Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Xuân Thu Bất Hòa. Trong huyệt động, yên tĩnh im ắng, Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, yên lặng cúi thấp đầu. Hắn trần trụi trên cánh tay trái, còn lưu lại mấy chút đỏ thẫm, đó là từ Tử Yên trong miệng phun ra máu, kiều diễm mà chói mắt. Hai tỷ muội dựa sát vào nhau ở trong góc, Tử Yên vô cùng suy yếu, sắc mặt trầm tĩnh, Thu Thủy vậy mắt bên trong, mơ hồ nhiều rồi một tầng sương hàn u lãnh. Nàng đối với Mộc Thân khuyên bảo cùng đe dọa, không có để ở trong lòng, mà đối mặt số mệnh cường hoành cùng tàn bạo, nhưng lại có không hiểu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Diệp Tử đang quan sát cái kia quần áo tả tơi bóng người, lo nghĩ bên trong lộ ra mấy phần vẻ mặt trần trờ. Giây lát, nàng rốt cục nhịn không được. Vô Cứu, ngươi không phải tiên môn trong người. Không bằng, nàng muốn cho đối phương đi ra sơn động, để tránh tai họa nhà mình tỉ muội, mà nói đến miệng bên, lại khó mà ra miệng. Tuy nói chán ghét kia người, còn không đến mức buộc hắn bạch bạch chịu chết. Vô Cứu ngẩng đầu lên, Diệp Tử nhãn quang tránh né, cắn lấy bờ môi không còn lên tiếng. Vô Cứu giống như buông xuống một cọc tâm sự, phồng lên miệng thở phào rồi một hơi, lại yên lặng gật lấy đầu, lại không để ý đến Diệp Tử, một mực nhìn chăm chú lên Tử Yên, mà đối phương vuốt tay buông xuống, không hề hay biết. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tử Yên cô nương, nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, hắn làm bộ phất tay áo, liền muốn đến cái thoải mái quay người, này mới nhớ tới cánh tay trần trụi, bằng thêm rồi bao nhiêu keo kiệt cùng chật vật. Tử Yên thần sắc hơi động, ngươi, Vô Cứu mới có thong dong lập tức vừa loạn, vội vàng quay đầu, Tử Yên lại muốn nói lại thôi, im lặng một lát, mới lạnh nhạt nói rằng, ngươi chính là phàm nhân, mặc dù có khó, cũng không nên trốn Linh Sơn, lại càng không nên tham dự tiên môn phân tranh, việc đã đến nước này, mà lại cực kỳ cầu tình. Ngọc Tỉnh Phong mấy vị quản sự chắc chắn sẽ thả ngươi một con đường sống, cũng không chờ đến trong tưởng tượng giữ lại cùng không bỏ. Tử Yên nàng cũng đang đuổi lấy chính mình đi đâu? Vô Cứu ấy lòng có chút thất lạc, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là cười đến có chút đắng chát, nói một mình nói, ly biệt thời khắc, lại không nói rõ ràng, ta cũng quá oan. Hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên hỏi, Tử Yên cô nương, ngươi có biết ta trốn Linh Sơn nguyên nhân thực sự? Tử Yên yên tĩnh không nói, có lẽ nàng căn bản không quan tâm cái gì cái gọi là nguyên do. Vô Cứu vẻ mặt xấu hổ, dứt khoát lại hỏi, Tử Yên cô nương, ta nếu là nói, ta vạn dặm xa xôi, chỉ là vì ngươi mà đến, ngươi lại có tin tưởng hay không? Tử Yên nhíu lên lông mày, hình như có tức giận, mà sắc mặt vẫn là không chịu được hơi đỏ lên. Vô Cứu gãi gãi đầu, tự hỏi tự trả lời. Nói thật, ta cũng không tin. Hắn giơ hai tay, khóe miệng nhếch lên, lại nói, thực không dám giấu giếm. Ta lẫn vào Linh Sơn, đơn giản nghĩ muốn gặp được Tử Yên cô nương một mặt. Bây giờ đạt được ước muốn, rồi không tiếc nuối vậy. Lấy Tử Yên tướng mạo, cũng không mệt người ngưỡng mộ, chỉ bất quá đối mặt một vị phàm nhân bày tỏ, mà lại như thế không chút kiêng kỵ, đối với nàng mà nói vẫn là lần đầu, mà kia người trẻ tuổi cũng không ngả ngớn, hoặc nói giỡn chi ý, ngược lại là vẻ mặt thẳng thắn, chân tình biểu lộ, mà lại lời nói bên trong lộ ra mấy phần cô tịch cùng bi thương. Nàng mới muốn quát lớn, nói đến miệng bên, lại không khỏi chần chờ rồi dưới, ngược lại nói rằng, nhận được chiếu cố, làm sao tiên phàm người lạ. Vô Cứu kiên trì nói ra tiếng lòng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hắn lề mà lề mề lấy liền muốn rời đi, nhưng lại có chút ngoài ý muốn ngừng lại rồi, không có trào phúng, không có răn dạy, dù cho Diệp Tử kia nha đầu cũng ngậm miệng lại, vẫn trái phải nhìn quanh mà mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vừa mới chỗ nói ý gì? Nói gần nói xa, tràn đầy tình ý a. Như thế nào người lạ? Tiên nhân cũng tốt, phàm nhân cũng được, do sinh chí tử, lui tới luân hồi, không đều là tại một con đường nhỏ trên hối hả? Nơi nào có cái gì khác biệt đâu? Vô Cửu giống như là nhìn thấy rồi ánh dạng đông, lập tức tinh thần tỉnh táo, liên thanh hỏi lại về sau, lại nói, đã nhưng tiên phàm đồng quy, người ta vì sao không thể làm bạn đi đến đoạn đường? Một cái phàm phu tục tử, lại muốn cùng một cái dung mạo như thiên tiên tu sĩ cầm tay giai lão. Không chỉ như thế, hắn còn rất là lẽ thẳng khí hùng, mà chính như chỗ nói, sinh tử một con đường, luân hồi không sang hèn, mà lại đi mà lại chân quý, mà lại đi mà lại làm bạn, cho dù là tu luyện nhiều năm mà tâm như chỉ thủy tử yên, cũng lập tức kinh ngạc không lời. Diệp Tử càng là trố mắt ngạc nhiên, vẻ mặt bên trong hiếu kỳ không thôi. Cái này thư sinh nguyên bản gan nhỏ nhát gan, mà dưới mắt lại là như thế điên cuồng. Không sai, hắn nhất định điên rồi. Tử Yên có lòng né tránh, lại không chỗ có thể đi. Nghĩ muốn bác bỏ, không có gì để nói. Cho dù là cúi đầu, y nguyên cảm thấy lấy kia lửa nóng nhãn quang ở khắp mọi nơi. Nàng có chút khẽ thở dài âm thanh. Ai, người ta vô duyên, cái này lại tội gì? Vô Cửu thoáng cúi người xuống, tiếp lấy hỏi ngược lại. Phong Hoa Cốc đêm mưa gặp lại, ai nói vô duyên? Hôm nay tuyệt địa trùng phùng, chẳng lẽ không phải mệnh chung chú định? Hắn chú ý thần sắc, tuần tự thiện dụ lời nói, giống như lại trở thành cái kia kỳ gia từ đường tiên sinh dạy học. Lại không phải thuyết giáo, chỉ muốn mượn cơ hội thổ lộ hết, biểu đạt tiếng lòng. Tử Yên có chút bất lực, trầm thấp nói rằng, ta cũng không phải là như ngươi tưởng tượng, lẫn nhau xuân thu bất hòa. Nàng tất nhiên rụt rè cao ngạo, mà lại người ngưỡng mộ đông đảo, mà độc tốt nó thân biện pháp chỉ có một cái, hờ hững kính mà xa chi. Ai ngờ trước mắt cái này đến từ phàm tục thư sinh, không gì kiêng kỵ, khởi sướng điên đến, gọi người không biết làm thế nào. Vô Cửu từng là một vị dạy học tiên sinh, ôn tồn lễ độ, quân tử nho nhã, mà gặp được ngây thơ cố chấp hài tử, cũng sẽ có táo bạo thời điểm. Hắn nhịn không được gấp nói, sao ta năm lớn mấy tuổi, thì phải làm thế nào đây đâu? Ta không chê ngươi lớn, ngươi đừng ngại ta nhỏ, nhưng cầu dắt tay du động, mặc kệ thiên hoang cùng mà lão. Tử Yên nâng lên hai con ngươi, thu thủy liên y, ở ngực có chút chập trùng, chính là tái nhợt như ngọc trên hai gò má hiện lên một vòng ửng đỏ. Mà bất quá trong nháy mắt, nàng lại sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, chớ có làm càn. Ta chính là phương ngoại chi sĩ, ngươi chính là hồng trần trong người, có lẽ có trời xui đất khiến, từ đó lại không gặp nhau. Xin tự trọng, Vô Cửu cầm muốn thao thao bất tuyệt, lập tức cứng tại nguyên nơi, há to miệng, chậm rãi đứng thẳng người lên. Ai, nói rồi nhiều như vậy, đổi lấy lại là một ngụm từ chối, dài dòng nữa xuống dưới, không phải ra mặt dày. Mà là không biết xấu hổ, chỉ có thể bị gây nên chán ghét mà vứt bỏ. Làm sao tình sâu vô cùng chỗ, nước đổ khó hốt, dưới mắt đã không phải thương tâm, mà là tâm ném rồi. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Tử Yên, cười khổ rồi dưới, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Cô đơn tự nói, mặc đạo trời xui đất khiến, duyên phận cho tới bây giờ thiên định. Vạn dặm xa xôi đường quanh co, là hữu tình, vẫn là vô tình, hồng trần hoặc nhiều hỗn loạn, linh sơn cũng không an bình, xin hỏi tiêu giao nơi nào gửi, mà lại vung tay áo, trục gió độc hành, nó thần sắc buồn vô cớ, ngữ điệu trầm thấp. chính là mỏi mệt không chịu nổi bóng lưng, cũng rất giống lộ ra nhàn nhạt đau thương cùng nỗi buồn ly biệt. Tử Yên tâm thần có chút siết chặt, Diệp Tử còn không có gặp qua nam tử như thế động tình. Không còn châm chọc khiêu khích, mà là từ đấn lòng khen nói, không hổ là người đọc sách a, đều là miệng lưỡi bản lĩnh. Đúng tại lúc này, ngoài động truyền đến Mộc Thân tiếng gào, vô cứu, canh giờ đã đến, nếu là sợ, liền cút ra đây cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô cứu từ nguyên nơi bước đi thong thả rồi hai bước, thoáng đứng vững, ngửa mặt lên trời thở dài, muốn đi gấp còn lưu, mà đang lúc cảm xúc nồng lúc, chợt bị Diệp Tử cho làm rối loạn ý cảnh. Đặc biệt là ngoài động kia không đúng lúc tiếng gào, xác thực gọi người không thể nhịn được nữa. Hắn hai đầu lông mày hắc khí đột nhiên tăng thêm, cất giọng giận nói, Mộc Thân, ngươi người ăn bám ra hỏa, chẳng phải là muốn giết ta báo thù sao, mà lại chờ lấy. Hắn nhấc chân hướng bên ngoài liền đi, mà không đi hai bước, lại đột nhiên quay đầu hướng về phía Tử Yên trịnh trọng thi lễ. Vội vàng vĩnh quyết, oán hận liên tục, làm sao thiên đuôi mù, cho ta đi đầu một bước, bảo trọng, nó mày kiếm vẩy một cái, nắm chặt rồi song quyền bước chân ra bước, rất có một đi không trở lại oanh liệt cùng hào hùng. Tử Yên nhìn lấy kia bóng lưng rời đi, bỗng nhiên có chút bối rối, đây chẳng qua là một cái đến từ phàm tục thư sinh mà thôi. Lại khi thì nhát gan, khi thì điên cuồng, càng phát gọi người nhìn không hiểu rõ, mà hắn vậy mà cùng tu sĩ có thù, ra ngoài đâu có mệnh tài, hẹp dài cửa hang bất quá 5-6 trượng, trong nháy mắt liền có thể đi đến đầu cuối, vô cữu sải bước, nộ khí sông sông, rất có thẳng tiến không lùi tư thế, mà khi kia cửa động ánh sáng càng lúc càng gần, hắn không khỏi âm thầm kêu khổ. Ra ngoài chính là chịu chết, mà chính mình còn không có sống đủ đâu. Như hướng Mộc Thân xin tha, vậy liền thật sự thành rồi tiện nhân. Tốt tại đã đối Tử Yên biểu bạch cõi lòng, cũng coi là chuyến này không giả a. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ô hô ai tai, vô cứu tự oán hối tiếc chạy đi ra rồi cửa hang. Không khỏi hai mắt híp mắt mà đưa tay che lấp, mặt trời nghiêng phơi, bốn chu minh sáng lên, mơ hồ bên trong có ba đạo bóng người đứng tại không xa nơi, mà một người trong đó bỗng nhiên cách đất chạy lấy chính mình đánh tới. Mộc Thân, hắn muốn làm cái gì? Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm quang gào thét mà tới, cùng lúc đồng thời, đắc ý tiếng cười lạnh vang lên. Ha ha, nơi đây đã không phải ngọc giếng, ngươi đoạn không may mắn lý lẽ, gia hỏa kia tâm ngoan thủ lạt, giết người không chào hỏi, vô cứu rất muốn trốn tránh, vì lúc đã muộn, tuyệt vọng sau khi, vung tay ngăn cản, lập tức liền tại một cái trầm đục bên trong, cách đất té bay ra ngoài, mà đánh tới kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, lại cũng thế công không còn. Hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, phanh, một tiếng đụng vào cứng rắn vách đá, lập tức gân cốt muốn gãy, đau đến kém chút ngất đi, lại nghiến răng nghiến lợi gượng chống lấy không ngã, vội vàng nhìn hướng hai cánh tay cánh tay, hai cánh tay riêng phần mình thêm ra một đạo thật sâu miệng máu, thấy ẩn hiện xương trắng, nhìn thấy mà giật mình, mà nó mặc dù bị thương nặng, mà lại kịch liệt đau nhức khó nhìn, lại song song đều tại mà hoạt động không ngại. Mộc Thân tại ngoài ba trượng thân hình rơi xuống, tiện tay tiếp nhận phi kiếm mà vẻ mặt kinh ngạc, vốn cho rằng gặp được một bộ tử thi, ai ngờ muốn giết người lần nữa lấy tay không tấc sắt ngăn trở rồi phi kiếm của mình. Lúc trước có linh uy quỷ dị, cũng là hữu tình nhưng nguyên, bây giờ lại không che chở. Tiểu tử kia tại sao lại may mắn thoát khỏi tại khó? Mộc Thân nghi hoặc khó tiêu, nhưng lại thần sắc hơi động, cất giọng ra hiệu nói, hai vị đạo huynh cẩn thận một chút, hai đạo người áo trắng bóng dắt dìu nhau đi ra cửa động. Chính là Tử Yên cùng Diệp Tử, Hướng Vinh cùng Câu Tuấn đứng tại cửa động hơn 10 trượng bên ngoài. Đối với Tử Yên cùng Diệp Tử xuất hiện cũng không để ý. Cùng nó nhìn đến, hai nữ tử đều là bản thân bị trọng thương, mà lại lung lay sắp đổ, căn bản không đáng để lo, mà cái kia gọi là Vô Cữu Ngọc Tỉnh Phong đệ tử. Xác thực có chút cổ quái, đối với tu sĩ tới nói, tay không tấc sắt ngăn trở pháp khí cũng không phải là khó chuyện. Đối với một cái không có người có tu vi tới nói, thì quá mức tại khó bề tưởng tượng. Mộc Thân gặp Tử Yên cùng Diệp Tử cũng không vọng động. Yên lòng, tiếp lấy lại nói, Vô Cứu, người có lẽ có bảo vật hộ thân, chống đỡ được một kiếm, không biết có thể hay không chống đỡ được trăm kiếm. Thiên kiếm, Vô Cứu còn đang quan sát hai tay kiếm thương, đau đến khuôn mặt dữ tợn, nghe thấy Mộc Thân thanh âm đàm thoại, lại là một hồi ngứa ngáy hàm răng. Từ khi gặp phải gia hỏa kia về sau, nhiều lần gặp lăng nhục, không phải trở về từ cõi chết, chính là mình đầy thương tích, chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Vô Cữu lắc lắc hai tay, cảm thấy đau đớn hơi chậm, đưa tay từ trong ngực rút ra rồi kia đem mang vỏ đoàn kiếm. Rất muốn phát tác, nhãn quang thoáng nhìn, có chút ngơ ngác, cách đó không xa trước động khẩu. Hai nữ tử yên lặng nhìn tới, một người trong đó áo trắng nhuốm máu, đúng như xuân tuyết hàn mai, vẫn là như vậy kiều diễm mà động người. Tử Yên nàng sao lại ra làm gì? Là không bỏ, vẫn là quyết đừng. Vô Cứu ổn định lại tâm thần, thật là dễ dàng mới đưa nhãn quang thu hồi lại, bỗng nhiên cảm thấy hào hùng lại tăng lên mấy phần, ngẩng đầu xúc động nói. Mộc Thân, ta hôm nay tùy ý xâm lược, chỉ cầu ngươi thả kia hai vị cô nương liền có thể. Đã nhưng chạy không thoát, lại có làm sao lại vì rồi Tử Yên mà tỏ một chút tâm ý đâu. Mặc dù không quả, cũng coi là đến nơi đến chốn. Mộc Thân lại là không nể mặt mũi. Hừ, ngươi tính là thứ gì? Chết đến lâm đầu, còn dám khoe mẽ. Vô Cứu ngược lại hướng về phía Hướng Vinh cùng Câu Tuấn lại nói. Mộc Thân lấy mạnh hiếp yếu. Thiên lý nan dung, ta hôm nay lợi dụng phàm nhân thân thể, cùng hắn kết thúc thù mới hận cũ. Việc quan hệ ân oán cá nhân, mong rằng hai vị chớ có nhúng tay. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn không có lên tiếng, lại song song vẻ mặt khinh thường. Phàm nhân cùng tu sĩ động thủ, không khác tự tìm đường chết. Mộc Thân đã là giận không kìm được, phất tay tế ra phi kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN